Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, Như Ý Có Thai, 1, chương 1336, Như Ý Có Thai, 1, mỗi ngày nhìn đến Đan Bảo đùa với Tang Nhi, mà Tang Nhi luôn một bộ tuổi trẻ mà thành thạo, bất cẩu ngôn tiếu bộ dáng, Trọng Quỳ liền rất vui vẻ, ai? Nếu không là Tang Nhi còn có thể đối với Cơ Huyền Thương cười một cái. Ta thật muốn hoài nghi đứa nhỏ này có phải không phải choáng váng, Linh Vương xem bám giết không? Tha Đan Bảo, thập phần cảm khái nói. Ta cũng cảm thấy, Trọng Quỳ bất đắc dĩ nói. Không biết vì sao, ta nhưng là mang thai hắn 10 tháng A. Ở trong bụng thời điểm, mỗi ngày nói với hắn nhân nhưng là ta đâu, Trọng Quỳ thật ai oán. Mỗi lần cùng Cơ Huyền Thương oán giận này, hắn luôn nói, không quan hệ, chờ hắn trưởng thành, hắn liền sẽ minh bạch, chỉ có mẫu thân của hắn mới thương hắn, Trọng Quỳ nghe xong sau giờ khóc giờ cười. Tang Nhi trưởng thành nếu biết này, kia còn không thương tâm đã chết, bản thân như vậy thích phụ thân vậy mà không thích bản thân. Chỉ có cái kia hắn cũng không thích mẫu thân mới thích hắn. Tuy rằng nàng rất khổ sở, nhưng xem Tang Nhi khỏe mạnh trưởng thành cũng không sai. Hiện tại loại này bình tĩnh cuộc sống, cũng rất tốt. Tiểu thư, Triệu phu nhân phái người đến mời ngài đi xem đi Đào Yêu Quán, thị nữ đi vào mà nói. Có việc sao? Trọng Quỳ tự nhiên biết Triệu phu nhân chính là Như Ý. Nàng coi như thật an phận, theo Triệu quốc trở về sau, liền một người ở tại Đào Yêu Quán bên trong. Chưa bao giờ sinh sự, cũng ít xuất môn, nàng cùng Như Ý tuy rằng không lại là bằng hữu, nhưng cũng sẽ không thể cho nhau khó xử. Hiện tại Như Ý không có gì dựa vào, ở lại Tần Quốc, chỉ cần nàng an phận, liền sự tình gì đều sẽ không có. Nhưng muốn cùng từ trước làm như vậy bằng hữu, lại thế nào đều không có khả năng. Nô tỳ không biết, chính là Triệu phu nhân thị nữ nói là chuyện quan trọng. Thỉnh tiểu thư vô luận như thế nào đều phải đi xem đi, thị nữ cúi đầu nói. Trọng Quỳ trầm tư một chút, liền gật gật đầu nói. Ngươi trở về nói cho nàng, có rảnh ta sẽ đi, là thị nữ đi xuống. Trọng Quỳ cũng không có lập tức đi gặp Như Ý, không biết nàng có cái gì chuyện trọng yếu, nàng cũng không có khả năng sở có chuyện đều hữu cầu tất ứng. Lại đợi hai ngày, Trọng Quỳ mới nhớ tới chuyện này. Sau đó liền tùy tiện mang theo hai cái thị nữ đi Đào Yêu Quán. Đào Yêu Quán bọn thị nữ vừa nhìn thấy nàng còn không có phản ứng đi lại. Trọng Quỳ ở Hàm Dương Cung cũng không làm gì lộ diện. Nhưng tất cả mọi người biết nàng ở tại Tần Vương trong tầm cung. Chịu Tần Vương sủng ái. Nhưng thấy quá của nàng nhân ít ỏi không có mấy. Vài cái thị nữ dùng kỳ quái ánh mắt xem nàng. Đi theo Trọng Quỳ đến thị nữ tính cách tương đối bình thản. Đi theo nàng mấy tháng coi như là bị dạy dỗ tốt lắm. Chính là ôn hòa cười nói. Mấy ngày hôm trước Triệu phu nhân phái người đi mời chúng ta tiểu thư. Hôm nay tiểu thư có rảnh, quá đến xem Triệu phu nhân, vài cái thị nữ vẫn là hai mặt nhìn nhau. Không biết đã xảy ra cái gì, là Trọng Quỳ tiểu thư sao? Một cái thị nữ vừa mới mở ra đại điện môn, nghe được thanh âm vội vàng chạy xuống tới hỏi. Đúng là Trọng Quỳ thị nữ nói. Triệu phu nhân luôn luôn chờ ngài, nói chỉ cần ngài đã tới, liền trực tiếp đi vào. Không cần thiết thông báo, thị nữ vội vàng nói. Trọng Quỳ gật gật đầu, đi vào Đào Yêu Quán trong điện. Bên trong đốt hương, có loại thanh nhã hương vị. Nhưng Trọng Quỳ đối với huân hương linh tinh gì đó tương đối mẫn cảm. Bởi vậy đứng ở cửa khẩu không có đi vào. Tiểu Quỳ, là ngươi đã đến rồi sao? Như Ý thanh âm theo trong nội điện truyền đến. Là ta, Trọng Quỳ nhàn nhạt đáp lại. Mau vào a. Như Ý thanh âm nghe qua có chút suy yếu. Xem mới vừa rồi thị nữ đi ra ngoài bộ dáng, Như Ý tựa hồ thân thể không tốt ở uống thuốc. Nàng nghe đến một cỗ vị thuốc. Hết chương.